thể lớn. Bắc truyền, Nam truyền, Tạng truyền là bản gốc để phát huy và tái hiện lịch trình năm xưa của Thế Tôn, tạo ra một tác phẩm vĩ đại của nhà Phật. Truyện kể về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bước đầu dự trù là 200 tập và muốn làm tốt đại sự xưa nay chưa từng có này thì cần thêm nhiều người có trí, có lòng trong pháp giới cùng nỗ lực, chung sức. Có trí đóng góp trí, có sức đóng góp sức, có tiền đóng góp tiền, làm thật trọn vẹn và tốt đẹp đại sự này. Với công đức lớn lao này, chúng ta có thể về với cõi nhân thiên, không bao giờ rơi vào ác đạo, thậm chí rời xa biển khổ, sanh tử, lên cảnh giới cực lạc, đặt nền tảng công đức thật chắc cho đời tương lai thành tựu quả vị Phật. Đơn vị thực hiện chính: Hồng Kông, Hiệp hội Nhân sinh Phật giáo, Phật Quang Công trình Cơ Kim Hội, Tạp chí Thế Gian, Nhà xuất bản Bát Nhã, Ban Nhược. Một chuyến đến cõi người phải tạo dựng công đức làm gương cho đời, hay lập ngôn để tác động người đời, hoặc đóng góp hiện vật để làm lợi ích cho đời. Nếu không thực hiện được những việc này, chúng ta có đủ can đảm để đối diện tương lai của chúng ta không?